hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Đây là hai khối ván sắt, chương 706. Đây là hai khối ván sắt Bạch Vi ôm Thẩm Mặc cánh tay. Trầm mặc, Thẩm Mặc rũ mắt nhìn nàng, tiếp tục hỏi, như thế nào Liễu, muốn cho hắn thay đổi chủ ý, duy trì ngươi làm quốc vương sao? Bạch Vi cúi đầu không lên tiếng, Thẩm Mặc nhìn mắt tay nàng, lại hỏi, không tiếp tục làm nũng. Bạch Vi rốt cuộc ngẩng đầu, đầy mặt tích tụ, làm nũng hữu dụng sao? Thẩm Mặc bật cười, đẩy xe lăn bước nhanh đi ra thang máy, nói, vô dụng, Bạch Vi, ngoa kép, kia nàng còn giải cái quỷ a. Bạch Vi phẳng phất đá tới rồi ván sắt, nếu Thẩm Mặc bên này không buông khẩu, kia nàng phía trước làm trải chăn toàn bộ vô dụng. Buổi tối nàng tức giận bối chiều hắn ngủ, tính cả chăn cũng toàn bộ cuốn đi, không để ý tới hắn. Thẩm Mặc đã bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười. Hắn nằm nghiêng ở bên người nàng, nhẹ nhàng kích thích nàng tóc, hỏi, ngươi liền như vậy muốn làm quốc vương? Ngươi không nghĩ sao, ngươi không nghĩ khiến cho ta đương a? Bạch Vi tức giận sặc hắn. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, hôn hôn nàng lỗ tai, thấp giọng nói, đương quốc vương, khả năng sẽ chết thích, nào có dễ dàng chết như vậy. Bạch Vi hừ lạnh, chiến dịch có 4 cái đương vị, liền tính thua một hồi, cũng sẽ không lập tức chết, chỉ cần tại hạ một hồi thắng trở về không phải được rồi. Thẩm Mặc hỏi, nếu tiếp theo chàng cũng thua đâu, ta sao có thể liên tục 2 chàng đều thua? Bạch Vi dựng thẳng lên lông mày, ta có con thỏ, ta còn có thú bông phòng. Thẩm Mặc, điện giật không nhất định mỗi chàng đều dùng được với. Thú bông phòng trong trò chơi không thể tiến vào, ta đây liền ở trò chơi bắt đầu đi tới đi. Bạch Vi không phục, trò chơi bắt đầu trước, ngươi như thế nào phán đoán chính mình sẽ thua? Thẩm Mặc tiếp tục nói, nếu có thể thắng, đương nhiên không cần phải đi vào. Chỉ có phải thua cục diện mới không thể không tiến vào thú bông phòng. Lấy ngươi tính cách, ngươi sẽ nhận thua. Bạch Vi bị hắn đổ đến không nói chuyện nói, lại tức lại bực, xoay người chính là một móng vuốt, bị Thẩm Mặc bắt được thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi đương quốc vương là có thể bảo đảm 100% thắng sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, dùng sức giãy giụa, Thẩm Mặc đè lại nàng đôi tay, một chút thân nàng. Thấp giọng nói, bảo đảm không được 100% thắng, nhưng là, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không chết. Bạch Vi thân thể cứng đờ, nàng minh bạch hắn ý tứ, thần dân thua, chỉ là biến thành thứ dân mà thôi. Cho dù có nguy hiểm, làm quốc vương cũng có quyền đem thần dân biếm chuất vì thứ dân. Nếu gặp được nguy cấp tình huống, Thẩm Mặc hắn, rất có thể sẽ, biếm chuất nàng. Nghe lời, Thẩm Mặc thân thân nàng, ta biết ngươi tưởng thắng, làm thần dân tham chiến, giống nhau có thể thắng. Bạch Vi hốc mắt chậm rãi biến hồng, nàng tiếp tục giãy giụa, bẹp miệng vô hạn ủy khuất, ta không, ta phải làm quốc vương, ta phải làm quốc vương. Thẩm Mặc ôm nàng thấp giọng hống, lại đem tay nàng phóng chính mình cơ bụng thượng. Bạch Vi dùng sức cào hắn một chút, thanh âm mang theo khóc nức nở. Không cùng ngươi nói giỡn, sờ cơ bụng cũng không được, ta chính là phải làm quốc vương. Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ không có biện pháp, thở dài nói, ta nghĩ lại, đừng nghĩ có lệ ta. Bạch Vi hung ác uy hiếp hắn, liền tính ngươi không đồng ý, chờ đến khai chiến ngày đó, ta cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Một nam một nữ ở trên giường, không nói chuyện tình nói ái. Liêu cái gì khai chiến đầu hàng? Thẩm Mặc lược cảm đau đầu, hỏi nàng, vì cái gì nhất định phải làm quốc vương? Bạch Vi nói, bởi vì ta có con thỏ, ta có thú bông phòng, ta phần thắng lớn hơn nữa. Trừ lần đó ra đâu? Thẩm Mặc nghi hoặc nhìn nàng, biết rõ nguy hiểm có bao nhiêu đại, vì cái gì kiên trì phải làm quốc vương? Ngươi có cái gì tâm nguyện, là ta không thể giúp ngươi thực hiện? Bạch Vi nghe xong, ánh mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại, thậm chí lộ ra điểm nhi lãnh, ta nguyện vọng của chính mình, vì cái gì muốn người khác giúp ta thực hiện? Ngoa kép, tấu chương xong. Hết chương.